Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Vậy ngươi và ta đánh bạc. Mặc kệ là Lâm Tiểu Hữu vẫn là Hạc Minh huynh Trần Gia Y Thuật, đều là huyền diệu khó lường nước chi báu vật. Không quản các ngươi ai thua ai thắng, ta đều không hy vọng các ngươi có cái này sau này cũng sẽ không tiếp tục hành y tiền đặt cược. Dương Đình Xuyên nghiêm mặt nói, bởi vì ta tin tưởng các ngươi đều là thầy thuốc tốt. Cái này, Trần Hạc Minh trầm ngâm một lát, nói ra, đã Dương lão nói như vậy, cái này điều tiền đặt cược thì hết hiệu lực. Lại thêm một đầu, bất luận ai thắng ai thua, đều muốn bái lẫn nhau vi sư, đi ba bái chín khấu chi lễ, dạng này như thế nào? Dương Đình Xuyên nhìn về phía Lâm Thành Phi, Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không có vấn đề. Dương Đình Xuyên cười ha ha hai tiếng, tốt, ta cho các ngươi làm chứng, đợi chút nữa nếu ai chơi xấu, ta có thể không đáp ứng, mời Tiểu Hữu vì ta chữa bệnh. Lâm Thành Phi đi lên trước, lạnh lùng nhìn Trần Hạc Minh cùng Trần Trường Vân vài lần. Hai người này hồi lấy cười lạnh, sau đó lui về một bên. Ra ra, đợi lát nữa tiểu tử kia chính thức bái sư thời điểm, ta nhất định khiến hắn trước dập đầu cho ngươi kính trà. Trần Trường Vân cười nhạt nói, lại là đã nhận chuẩn Lâm Thành Phi nhất định sẽ thua. Cái này đều chuẩn bị nghênh đón Lâm Thành Phi đại lễ. Trần Hạc Minh vui vẻ gật đầu nói, về sau ta Trần gia lại muốn thêm một cái tiểu đồ đệ, cũng chính là thêm một cái miệng ăn cơm, áp lực rất lớn a, thì an bài trước hắn đến dược đường học bốc thuốc đi. Vâng, gia gia. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, một già một trẻ này kẻ sướng người họa chơi ngược lại là vui vẻ. Có nghĩ tới hay không ta cảm thủ, còn mẹ nó đi lấy thuốc, ta bắt ngươi muội a bát. Lâm Thành Phi đem Dương Đình Xuyên cổ tay đặt ngang, ngón tay dựng vào đi, đem hội mạch, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Hạc Minh, nếu như dùng các ngươi phương pháp, nên làm như thế nào chỉ? Trần Hạc Minh hừ nói, Dương lão bệnh tim là bẩm sinh bị đến, qua nhiều năm như vậy, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không có hoàn toàn chữa trị khả năng, chỉ có thể dùng đông dược chậm rãi điều trị thân thể, dựa vào châm cứu, tận lực tránh cho bệnh tim phát tác. Qua nhiều năm như vậy, người vẫn luôn là như thế trị liệu lão gia tử. Đương nhiên, Trần Hạc Minh ngạo nghễ nói, toàn bộ Tô Nam có thể một mực để Dương lão thân thể ổn định lại, cũng không có mấy người. Lâm Thành Phi lắc đầu, bĩu môi, ngươi đây là ý gì? Trần Trường Vân cảm thấy hắn cười rất chán ghét, xem ra rất giống đang vũ nhục chính mình, tức giận hỏi. Lâm Thành Phi cười nói, rất rõ ràng, ta xem thường các ngươi phương án trị liệu a, quá ngu, ngươi chờ ta vì lão gia tử đi hết châm về sau, các ngươi nhìn lại hắn tình huống thân thể. Lâm Thành Phi tự tin cười một tiếng, thân thủ ở trên người mò vài cái, sau đó thần sắc cứng đờ. Hắn có chút xấu hổ hướng Trần Trường Vân nói, "Uy, đem ngươi ngân châm lại cho ta mượn sử dụng chứ sao? Ngân châm đều không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi là một tên đông y." Trần Trường Vân cười nhạo không thôi, bất quá vẫn đem chính mình hộp kim châm đưa cho Lâm Thành Phi. Thanh Huyền cư sĩ một mực không có đem mình làm một gã bác sĩ. Hắn chủ tu nho gia văn hóa, tinh thông cầm kỳ thư họa, nóng lòng các loại tiên pháp thuật pháp, y thuật với hắn mà nói chỉ là nhàn nhàm chán thời điểm, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút a. Thụ Thanh Huyền cư sĩ ảnh hưởng, Lâm Thành Phi cũng cho tới bây giờ không có đem mình làm một gã bác sĩ. Cho nên, đừng nói là tùy thân mang theo, hắn thậm chí không có nghĩ qua muốn mua một hộp ngân châm. Lâm Thành Phi mở ra hộp kim châm, lấy ra một cái châm ngắn, chỉ gặp thân châm toàn thân màu vàng óng, lại là một hộp vàng dòng châm. Hắn nghiêm túc dò xét một lát, châm không tệ, dùng kim châm châm cứu hiệu quả muốn so ngân châm tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, kim châm mềm mại dễ dàng chỗ ngoặt, nếu như không phải tu hành nội công người, hoặc là thủ pháp thuần thục, đem châm cứu chơi xuất thần nhập hóa cao thủ, căn bản dùng không kim châm. Lần trước Lâm Thành Phi gặp Trần Trường Vân thời điểm, trong tay hắn cầm vẫn là một hộp tính chất phổ thông ngân châm. Hiện tại cái này hộp kim châm, hẳn là Trần Hạc Minh tất cả. Còn cần đến ngươi nói, này châm tên là Trường Khí Châm, là năm đó Càn Long Hoàng đế ngự y, thân thủ đưa cho chúng ta Trần gia tổ tiên. Trần Trường Vân nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tựa như nhìn một cái đồ nhà quê. Không bằng, chúng ta thay cái đổi ván cược thế nào? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta thua, bái ngươi Trần Trường Vân vi sư. Về sau mặc kệ muốn đi dược đường bốc thuốc cũng tốt. Vẫn là vì ngươi Trần Trường Vân bưng trà rót nước cửa hàng áo xếp chăn cũng được. Đều từ ngươi nói tính toán. Nhưng là, nếu như ta thắng, ta cũng không cần các ngươi bái ta làm thầy. Liền đem cái này hộp kim châm đưa cho ta. Thế nào, ngươi mơ tưởng? Trần Trường Vân tức giận nói ra. Cái này hộp Trường Khí Châm là chúng ta Trần gia tổ truyền bảo vật. Tuyệt đối sẽ không lấy ra làm tiền đặt cược. Ngươi đã nhận định ngươi thất bại. Đánh giám, vậy thì cùng ta đánh bạc a. Mơ tưởng, ngươi vẫn là nhận định các ngươi thất bại. Tính toán, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, dù sao ngươi cũng rất nhanh sẽ trở thành đồ đệ của ta. Làm sư phụ đoạt đồ đệ đồ vật, cũng quả thật có chút mất mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi thắng không? Trần Trường Vân khí quản, gia gia của ta đều trị không hết bệnh. Ngươi tại sao có thể có biện pháp? Đừng ở chỗ này phô trương thanh thế. Ngươi có lòng tin như vậy, ngược lại là cùng ta đánh cược a. Thôi, Trường Vân, Trần Hạc Minh đột nhiên đánh gãy Trần. Trường Vân lên tiếng nói ra, đánh bạc, ra ra. Trần Trường Vân giật mình nhìn lấy hắn, không hiểu, ra ra mình làm sao lại bên trong hắn kế khích tướng. Trần Hạc Minh lắc đầu nói ra, nếu như hắn thật có thể trị hết Dương lão, cái kia coi như đem Trường Khí Châm thua bởi hắn, cũng không tính bôi nhọ tổ tiên. Bảo kiếm tặng anh hùng, kim châm đưa thần y. Tốt. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, tán dương, vẫn là Trần lão gia tử có khí khái. Nói xong, hắn lại liếc Trần Trường Vân liếc một chút, so cái nào đó không chân khí cháu trai không biết mạnh bao nhiêu lần. Gia hỏa này miệng thái độ, Trần Trường Vân dứt khoát không nói lời nào. Lâm Thành Phi hơi hơi một vận chân khí, mềm nhũn kim châm trong nháy mắt biến so cương châm còn cứng rắn hơn. Hắn như thiểm điện xuất thủ, kim châm đâm vào trái cẳng tay chính bên trong nội quan trên huyệt. Sau đó, phân biệt tại thần môn huyệt, trung sung huyệt, thiên tuyền huyệt, phục thỏ huyệt, khúc trạch huyệt, phía trên mỗi đâm phía trên một châm. Theo Lâm Thành Phi bắt đầu động thủ, Trần Trường Vân cùng Trần Hạc Minh thì nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Nhìn đến hắn chỉ là cây ngân châm đâm vào cái này sáu cái huyệt đạo phía trên, không khỏi lại là suy cười ra tiếng. Chỉ cần hơi có chút đông y cơ sở người, người nào không biết cái này sáu cái huyệt đạo cùng trái tim có quan hệ. Thường ngày ta vì Dương lão bảo dưỡng thân thể, cũng thường xuyên tại những huyệt vị này phía trên thi châm. Ta còn thực sự cho là hắn hội có cái gì không giống bình thường khám bệnh từ thiện pháp môn đâu. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Lần này đánh cược, chúng ta căn bản không có khả năng thua. Lâm Thành Phi hình dáng như không nghe thấy, châm hoặc sâu hoặc cạn đâm vào các đại huyệt nói về sau. Mỗi một mai kim châm phía trên, đều mang một chút chân khí, mà chân khí lại thông qua những thứ này huyệt đạo lấy một cái cực huyền diệu góc độ, nhanh chóng ở trái tim chung quanh lưu động, mà Lâm Thành Phi thỉnh thoảng tại nào đó một huyệt đạo phía trên gảy nhẹ một chút, kim châm phần đuôi mã sơn liền sẽ rung động kịch liệt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.